người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, Osusuki Toneri. Khó trách luôn cảm thấy có chỗ nào quên lãng. Nguyên lai là Neji cũng sớm đã giải trừ Kago Notori Neji. Hắn Byakugan chân chính lực nhất có lẽ đang tại đảng tình. Neji phụ thân Hiyashi cùng Hayashi vốn là huynh đệ. Từ huyết mạch đi lên nói Neji cùng Hinata hoàn toàn tương tự. Nếu như Hinata là Byakugan công chúa, như vậy Neji liền là Byakugan vương tử. Đồng dạng đều là tinh thuần vô cùng Hyuga nhất tộc huyết mạch. Với lại Neji tại Byakugan bên trên thiên phú, còn tại Hinata phía trên, đã có Neji dạng này mục tiêu có thể lựa chọn. Như vậy Hanabi cùng Hinata, cũng tự nhiên là cũng không phải là Toneri hàng đầu mục tiêu. Iwichi, Neji người khác thế nào? Về Hokage đại nhân, Hyuga Neji đã bị người khẩn cấp mang đến Konoha bệnh viện. Tsunade đại nhân tự mình tiến đến vì Neji trị liệu. Tin tưởng người khác hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá Byakugan bị đào đi. Với lại Hyuga nhất tộc mới vừa vặn bởi vì giới ninja nhất thống nguyên nhân. Đem Kago Notori nguyền rủa giải trừ. Mặc dù ngoại nhân không biết Neji nguyền rủa đã sớm giải trừ. Nhưng bây giờ vừa mới giải trừ phân ra nguyền rủa. Phân ra người Byakugan liền bị lấy đi. Xảy ra chuyện như vậy. Dưới mắt nhất nóng này không phải Iwichi. Cũng không phải Hyuga nhất tộc. Mà là cái khác tứ đại ninja thôn các ninja. Terumi Mei, Kisuchi, Gara cùng Vân Ẩn Darui. Đều đang chạy về Hokage văn phòng trên đường. Tình huống này bất kể thế nào nhìn. Đều chỉ có thể là cái khác tứ đại ninja thôn ra tay. Dưới mắt chính là đại thống nhất thời khắc mấu chốt. Lại thời điểm này cũng khó tránh khỏi sẽ có người trong lòng có oán hận. Có trả thù Konoha loại hình ý nghĩ. Nếu như bị tập kích người là cái khác Hyuga nhất tộc người còn chưa tính. Neji thân phận thế nhưng là rất đặc thù. Làm Hokage đại nhân hộ vệ. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra Neji cũng không chỉ là hộ vệ đơn giản như vậy. Chuẩn xác mà nói hẳn là Iwichi bằng hữu. Dám tập kích Iwichi bằng hữu cái này không phải liền là tại tìm đường chết à. Không chỉ có mình tìm đường chết. Thậm chí còn có thể liên lụy bọn hắn. Đang tại Iwichi chuẩn bị vấn an Neji thời điểm. Bên ngoài phòng làm việc tiếng bước chân vang lên. Terumi Mei đám người đã đến. Hokage đại nhân. Sự kiện lần này. Ta cam đoan tuyệt đối không phải là chúng ta. Đối chuyện xảy ra thủy bộ ninja làm mũ Terumi Mei đoạt trước nói lấy. Đồng thời sau lưng liên tiếp xuất hiện Gara, Kisuchi cùng Darui ba người. Cũng nhao nhao mở miệng cam đoan. Loại này trong lúc mấu chốt thật chọc giận Iwichi. Bốn người bọn họ không biết Iwichi sẽ làm ra dạng gì sự tình. Hiện nay giới ninja chúa tể hết thảy người là Iwichi. Nhìn xem khẩn trương bốn người. Iwichi cười cười, đừng có gấp. Ta biết đến tột cùng là ai làm. Là ai ta rất rõ ràng. Iwichi biết là ai. Ngay cả Anbu ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả bọn hắn Anbu đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Vì sao Hokage đại nhân liền đã biết. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái. Đều có chút không biết rõ. Bất quá đã Iwichi nói như vậy. Như vậy bọn hắn cũng yên lòng. Biết là ai làm là được rồi. Chỉ ít sẽ không liên lụy đến những người khác. Cùng một chỗ a. Vấn an một cái học bầy. Nói xong Iwichi đưa tay làm ra mời bọn hắn tiến vào động tác. Đồng thời bên cạnh không gian thông đạo mở ra. Iwichi cất bước đi vào. Trong nháy mắt biến mất tại Hokage trong văn phòng. Chỉ cần một giây liền từ Hokage văn phòng đi tới Konoha bệnh viện. Sau đó, Gara mấy người cũng đi theo tiến đến. Cùng bồi Iwichi thăm hỏi Neji. Tsunade giúp Neji hoàn thành cầm máu. Con mắt cũng bao ghim. Bất quá Iwichi lại lợi dụng âm dương độn lực lượng cho Neji chế tạo một đôi mới con mắt. Sáng tạo một đôi mới tinh con mắt cho Neji. Loại thủ đoạn này lại để cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện nay Iwichi tự hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nghe hỏi chạy tới Hayashi tại trong phòng bệnh gặp qua Neji về sau. Hayashi bất đắc dĩ thở dài, Neji vốn là Hyuga nhất tộc có hy vọng nhất người. Tương lai Hyuga nhất tộc tộc trưởng, nhưng bây giờ lại bị người cướp đi. Chấm ngoặc kép, lần này Hayashi là giận thật à? Hắn nhìn xem Iwichi, Hokage đại nhân. Xin ngài nói cho ta biết, đến tột cùng là ai cướp đi Neji Byakugan? Nói đến vấn đề này, phòng bệnh bên ngoài Terumi mấy người cũng hết sức tò mò. Liền ngay cả Sunet cũng yên lặng. Nhìn xem Iwichi, cái này đại khái còn muốn từ Rikudo Sennin nói lên. Rikudo Sennin, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao Neji Byakugan bị cướp đi? Cùng Rikudo Sennin có quan hệ gì? Đánh giá một không để ý đến bọn hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là tự mình nói xong. Rikudo Sennin, tên là Osusuki Hagoromo, hắn phong ấn mẹ của hắn. Osusuki Kaguya, chuyện này các ngươi hẳn là đều biết. Đám người nhẹ gật đầu. Nhưng là phong ấn Kaguya người không chỉ là Hagoromo một người. Còn có một người lực lượng. Osusuki Hamura, hắn là Rikudo Sennin đệ đệ. Cũng là Hyuga nhất tộc tiên tổ. Nói xong ngay cả Hyuga Hayashi đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn Byakugan liền là kế thừa tại Rikudo. Sennin đệ đệ Osusuki Hamura. Lúc trước phong ấn Kaguya về sau. Hamura một bộ phận hậu nhân. Cũng ngay tại lúc này Hyuga nhất tộc. Lưu tại nơi này. Mà đổi thành bên ngoài một bộ người lại cùng Hamura cùng đi mặt trăng. Thủ hộ Kaguya phong ấn. Lần này cướp đi Neji Byakugan người. Liền là trên mặt trăng Osusuki nhất tộc. Đoạn chuyện xưa này để Hayashi sửng sốt hồi lâu. Liền ngay cả Terumi mấy người cũng không có nghĩ qua. Trên mặt trăng thế mà còn có người. Chờ một chút. Terumi mây đột nhiên mở miệng nói như vậy. Neji Byakugan là bị trên mặt trăng người cướp đi, nhưng bọn hắn là làm sao làm được. Từ mặt trăng đến nơi đây cướp đi Neji con mắt. Iwichi nhàn nhạt lắc đầu, không gian xuyên toa cũng không phải cái gì việc khó a. Nói xong Iwichi quay người đồng thời mở miệng đối Hayashi nói xong, yên tâm đi. Neji con mắt ta sẽ dẫn trở về. Tiếng nói vừa ra Iwichi liền mở ra Yomotsu Hirasaka. Trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Các loại Iwichi rời đi về sau. Đám người khóe miệng có chút run rẩy. Không gian xuyên toa không khó a. Cũng chỉ có Iwichi loại này biến thái mới có thể cảm thấy xuyên qua hai cái không gian liền là sự. Tình đơn giản. Bất quá nói đến năng lực này thật đúng là dùng tốt. Tùy thời muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Đơn giản dùng quá tốt. Trên mặt trăng. Toneri nhìn xem trong tay tựa như bảo thạch chói mắt một đôi Byakugan. Thật là lợi hại Byakugan. Chỉ là như vậy lực lượng đều phảng phất còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Hyuga Neji, có lực lượng của ngươi. Ta nhất định có thể hủy diệt cái này thất bại thế giới. Neji cặp kia tựa như bảo thạch lóng lánh. Con mắt xuất hiện tại Toneri trên mặt. Mở ra hai con ngươi. Cấy ghép Neji Byakugan Toneri. Hiện tại cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Tại trong thần điện màu vàng Tensei gần. Tách ra một vòng màu vàng ánh sáng. Cùng bên ngoài thần điện Toneri dung hợp lại cùng nhau. Cường đại huyết mạch khí tức khiên động màu vàng Tensei gần lực lượng. Toneri trong đôi mắt lóe ra một đạo kim sắc quang mang. Oanh! Lực lượng mới tại Toneri trong cơ thể phun trào. Lúc này ở Konoha trong văn phòng, đã chuẩn bị đi mặt trăng Iwichi, đột nhiên ngẩng đầu cảm thụ được trong bầu trời đêm lực lượng cường đại. Trong nháy mắt từ Yomotsu Hirasaka trong thông đạo, đi vào Hokage đại lâu mái nhà, ngửa đầu nhìn về phía dạ không, một cái hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, chính hướng phía Konoha chạy như bay tới. Iwichi hai con ngươi có chút co rụt lại. Toàn bộ tinh thần chú ý nhìn qua từ trên trời giáng xuống hỏa diễm. Cái này cũng không phải cái gì hỏa cầu. Đây là thiên thạch. Cần, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,